Những năm tôi làm người cản thi ở Ngân Xuyên, chương 34, lấy đan đổi đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Phong đi đến đầm nước cởi bỏ áo ngoài, phóng người một cái lặn xuống nước thống khoái. Cuối thu đầm nước có chút lạnh, khiến tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nổi lên mặt nước kỳ cọ người, một lúc sau mới bắt đầu bơi trở lại. Sau khi đem các thế bơi đều bơi mấy lần, mới lưu luyến không rời lên bờ. Quần áo cản thi mặc trên người đều bẩn, từ trong bao móc ra một bộ đồ mới đổi lại, là một bộ đồ màu xanh có thêu cỏ cây. Đây là hắn bỏ ra giá tiền rất lớn để mua, vốn là dự định mặc trở về để sư phụ cao hứng một chút, hiện tại không có quần áo nào khác để thay, chỉ có thể mặc vào trước. Tục ngữ nói đúng, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, nữ nhân mặc áo trắng để làm đẹp, còn nam nhân mặc áo đen để thể hiện tinh thần. Nói lời dễ nghe một chút, quần áo giống như lông tóc. Một người mặc một thân quần áo rách nát, không ai coi trọng ngươi. Nhưng nếu ngươi ăn mặc đặc biệt xinh đẹp thì người khác mặc dù còn không có nói chuyện cùng ngươi, nhưng là không dám xem nhẹ ngươi. Ngô Phong trong đầm nước rửa trôi mỏi mệt những ngày qua, bản thân lại đẹp trai, dáng người còn khá chuẩn, lại mặc vào thân quần áo xinh đẹp, làm rạng rỡ mấy phần. Quay lại nơi vừa rồi, phát hiện Đạm Đài Sinh ngồi dưới gốc cây, tay ôm má, đang buồn ngủ díp mắt. Xem ra tự mình tắm rửa thời gian quá dài, nàng đợi đến buồn ngủ. Này, đại tiểu thư, nữ hiệp, Đạm Đài Sinh từ nhỏ lớn lên trong sơn trại, tiếp xúc đều là người có chút lỗ mãng. Từ lần thứ nhất nàng nhìn thấy Ngô Phong, dẫm lên ghế tại khách sạn cản thi nhìn thẳng hắn là lúc nàng đã cảm thấy hắn cùng cái khác nam nhân không giống, gặp hắn sẽ không hiểu tại sao nhịp tim đập nhanh như vậy, vì vậy lúc ấy nhìn thẳng hắn mấy giây sau, ánh mắt bắt đầu né tránh. Đây cũng là lý do sau khi nàng có xấu ba cùng độc nhãn, còn muốn chọn Ngô Phong cùng đi nguyên nhân. Sau khi Đạm Đài Sinh bừng tỉnh, trông thấy hắn một thân ăn mặc tuấn mỹ, trong lòng không khỏi là hươu con sông loạn, đỏ mặt nói. Ngươi tẩy xong, tẩy xong, ta đi về trước, không ngươi lại nói xấu ta nhìn lén ngươi tắm rửa, không yên tâm, ngươi cùng ta trở về, nhìn ta vào nhà xong ngươi lại trở lại. Ngô Phong nói xong nhìn cũng không nhìn nàng một chút, trực tiếp liền bước đi trở về. Không, không cần, ngươi về trước đi. Đạm Đài Sinh nhìn hắn không giống nói dối, mình cũng không nghĩ chậm trễ thời gian quá dài, dù sao còn muốn trở về cứu người. Ngô Phong trở lại sân nhỏ còn không có vào nhà chỉ nghe thấy. Nhị ca, ngươi thật không ngại a, tay không mà đến, còn nghĩ mang đi ít đồ. Tam muội, giúp đỡ nhị ca. Lão thái thái gọi Hoàng Lắp Phi là nhị ca trước đó liền thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ nàng cũng là động vật thành tinh. Ngô Phong suy đoán thân phận lão thái thái, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, hẳn là không sai, lão thái thái sở dĩ gọi hắn nhị ca, hẳn là tuân theo thứ tự ngũ đại tiên. Hoàng Lắp Phi bảo nàng tam muội, nàng gọi hắn nhị ca càng là chứng minh quan hệ của bọn nó. Bạch tiên, con nhím, tại ngũ đại tiên xếp vị trí thứ ba, dân gian đối với. Ngũ đại tiên, sùng bái, là một loại đối với yêu tiên sùng bái, đồng dạng bắt nguồn từ tư tưởng vạn vật đều có linh hồn. Ngũ đại tiên bao gồm, hồ tiên, hồ ly, hoàng tiên. Trồn, bạch tiên, nhím, liễu tiên, rắn, và hôi tiên, chuột dân gian thường xưng, hồ hoàng bạch liễu hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta thường tin rằng ngũ đại bất tử gắn liền với con người từ lâu đời, là yêu cũng là tiên linh dị, nếu như xâm phạm bọn chúng, khiến cho chúng nó nhận tổn hại, chúng có thể lấy yêu thuật trả thù và khiến con người bị trừng phạt bởi những tai nạn ở các mức độ khác nhau. Nếu như mọi người tôn kính bọn chúng, thì sẽ có được chúng chúc phúc. Đối với tín ngưỡng bạch tiên, việc thờ cúng trong dân gian không đồng nhất, phần lớn người coi nó như một linh vật để kiếm tiền và ngăn ngừa bệnh tật. Theo truyền thuyết dân gian, bạch lão thái thái chính là từ con nhím biến hóa thành thần linh, chủ yếu là chữa bệnh giúp con người mà lại tinh thông vô thuật. Bạch lão thái thái trong truyền thuyết dân gian là cái tóc trắng phơ, mặt mũi nhăn nheo chống một cây quải trượng, mặt mũi hiền lành lão thái thái. Bên trên quải trượng của nàng treo một cái hồ lô lớn, trong hồ lô là tràn đầy viên thuốc. Bạch lão thái thái y đức cao thượng lại y thuật cao siêu, nếu như là người nghèo bách tính tìm nàng xem bệnh, nàng không những không thu một xu sẽ còn tặng phương thuốc cùng dược liệu. Bởi vậy, thiện lương bạch lão thái thái được dân chúng tôn trọng, đứng hàng tiên ban. Nhưng Ngô Phong hôm nay xem xét truyền thuyết có thật có giả. Bộ dáng tướng mạo là thật đúng là cái lão thái thái, nhưng tuyệt không phải mặt mũi hiền lành, thậm chí có chút chanh chua. Y thuật cao siêu hẳn là thật, nếu không Hoàng Lắp Phi không thể cố ý tìm đến nàng. Nàng muốn lễ gặp mặt lấy cái gì cho nàng đâu. Có, ta dùng cái này cùng ngươi đổi giải dược. Ngô Phong từ trong ngực móc ra yêu đan lúc trước trảm thụ yêu có được đẩy cửa vào. Bên trong nhà gỗ trang trí rất đơn giản, một cái giường gỗ, một chiếc ghế gỗ, còn có một cái tủ gỗ lớn chứa đầy bình bình lọ lọ. Bạch lão thái thái đang ngồi bắt chéo chân cùng Hoàng Lắc Phi thương lượng. Hai người sau khi thấy Ngô Phong đi vào, ánh mắt đều bị viên yêu đan này hấp dẫn, thậm chí đều không nhìn hắn. Bạch lão thái thái dùng cái mũi ngửi ngửi, không thể tưởng tượng nổi cả kinh nói. Đây là nội đan của cây tùng, ta mượn nhìn một chút, nói xong đi tới cầm lấy cẩn thận đánh giá. Quá hiếm có, gốc cây tùng này mỗi một lần hút khô máu của một người liền sẽ gia tăng một năm tu vi, cái gốc này đã có 999 năm tu vi. Bạch lão thái thái cười gằn, đáng tiếc nó chỉ thiếu máu của một người liền có 1000 năm tu vi, có thể hóa thành hình người. Tiểu hòa tử, ngươi là thế nào có được, chém giết thụ yêu đoạt được, Ngô Phong nói rất lạnh nhạt, bạch lão thái thái trên dưới quan sát tỉ mỉ hắn một phen, mặt vẻ xem thường. Chỉ bằng một kẻ phàm nhân như ngươi có thể chém giết thụ yêu bực này tu vi. Có tin hay không là tùy ngươi, đổi hay không giải dược. Ngô Phong lười giải thích nàng tin mình lại có thể được cái gì ích lợi, lãng phí miệng lưỡi thôi. Hoàng Lắc Phi giải thích nói, hắn lời nói là thật chính là hắn giúp ta biến hóa. Thì ra là thế, tuổi trẻ tài cao, viên nội đan này làm thuốc dẫn quá tuyệt, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta đổi. Bạch lão thái thái đối với Ngô Phong thay đổi cách nhìn, hết sức kích động mà hỏi. Ngô Phong bị câu hỏi này làm cho sừng sờ, nàng vẻ mặt này, có phải là ta bị thua thiệt nhiều? Có phải là trao đổi một viên thuốc giải thiếu đi? Ta, Ngô Phong trong lúc do dự, Hoàng Lắc Phi một tay lấy yêu đan cướp đi. Tam muội, cái này đồ tốt ngươi liền dùng một viên thuốc giải thi độc đổi quá không công bằng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bạch lão thái thái bạch nhìn hắn một cái. Vậy ngươi muốn như thế nào? Hoàng Lắc Phi nhếch miệng cười một tiếng, hài hước nói. Ta tam muội tâm địa là tốt nhất, như Bồ Tát luôn giúp người. Sợ rằng chúng ta không cầm đồ vật trao đổi, tam muội cũng sẽ cho thuốc cứu người, nói đổi liền khách khí, cái này yêu đan chính là tặng cho ngươi. Nói xong cũng đem yêu đan nhét vào trong tay bạch lão thái thái. Ngô Phong trong lòng ngầm giơ ngón tay cái, đó là cái cao thủ, không hổ là chồn thành tinh, nhạy bén hơn người, quá biết nói chuyện. Hoàng Lắc Phi biết rõ tính tình bạch lão thái thái, ăn mềm không ăn cứng, chẳng khác gì một con lừa. Bạch lão thái thái nghe hắn nói rất vừa ý, khẽ mỉm cười nói. Được rồi, nhị ca, liền xem như ngươi biết nói chuyện. Nói đi, muốn chút gì? Hoàng Lắc Phi nhếch miệng cười nói. Bỏ đi, rất lâu không đến xem tam muội, là nhị ca không tốt, cái này yêu đan coi như quà ra mắt. Vậy thôi quên đi, ai, đừng, tam muội, nếu có thể đưa nhị ca hai cái không tật trường sinh đan kia là vô cùng tốt. Hoàng Lắc Phi mỉm cười nói. Ngô Phong nghe được lời này liền sững sờ. Không tật trường sinh đan không phải là thứ đan dược khiến thi thể Hải Thanh Hòa Thượng không hư sao? Bạch lão thái thái lại có thứ này, chẳng lẽ? Bạch lão thái thái vẻ mặt khó xử, ta cái này còn đúng hai cái không tật trường sinh đan. Hoàng Lắc Phi kính cẩn nói, đa tạ tam muội, tốt a. Bạch lão thái thái đi đến trước tủ gỗ, từ bên trong bình móc ra hai cái kim đan cùng một bao thuốc bột đưa cho Hoàng Lắc Phi. Hoàng Lắc Phi nhìn Ngô Phong nháy mắt một cái, khóe miệng mỉm cười, dáng vẻ rất hài lòng. Ngô Phong nhẹ gật đầu, hướng hắn giơ ngón tay cái tán thưởng. Nhưng hắn hiện tại trong đầu đều là hình ảnh Hải Thanh Hòa Thượng bị đối xử thô bạo, nghĩ tới đây, cuối cùng không nhịn được mà hỏi. Bạch lão thái thái, ngươi có biết hay không một người gọi là Hải Thanh Hòa Thượng? Bạch lão thái thái hết sức kinh ngạc nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết hắn, cách chương?